cánh chim bạc gió bên trời. Nắng mưa ai đưa dần lối, dặn dìu qua bước chơi vơi. Nhớ em tim đau dàn vỡ, tiếng ca chung vây giấc ngủ. Nhớ em hôn anh dại khờ, vật vờ thân xác hư hao. Đây kỷ niệm dòng sông lối hẹn mong chờ, và con đê cũ khát khao nhịp chân em về. Nghe gió lắc lay chưa dừa rung tiếng thở, kia thuyền neo cắm sào chờ em trở lại tìm bến xưa. Nhớ em đêm khuya đèn tỏ, giấc ngủ buồn thoáng nghe đong đưa nhịp vọng, ngỡ ngàng tương bước em qua. Nhớ em khăn tay lệ ứa, pháo xuân lòng anh vắng lạnh. Nhớ em dòng sông hiu quạnh, nhọc nhằn con nước trôi xa. Đèn tỏ nhớ em vô giấc ngủ buồn, thoáng nghe đong đưa nhịp vọng, ngỡ ngàng tương bước em qua. Nhớ em tim đau dàn vỡ, dại khờ vật vờ thân xác hư hao.